chương 003 dễ dàng. Lý Tứ Nữ nhăn nhăn nhó nhó nhìn Kiều Mộc một chút, muốn nói lại thôi ấp há ấp úng nói một tiếng, có thế, nhưng có cái gì thù lao. Phó Tam vợ chồng hai người đều dùng xem đồ đần dường như ánh mắt nhìn nàng. Coi như Lý Tứ Nữ lại thế nào ngốc, đều có thể theo ánh mắt này trông được ra vài tia khinh thường xem thường ý Kiều Mộc kém chút bị này nữ nhân ngu xuẩn khí cười. Thù lao nàng thật đúng là dám cùng chính mình mở miệng nha ân cứu mạng có phải là nên dũng tuyển tương báo Kiều Mộc tức giận chọc trở về, ta xem ngươi thân vô trường vật, liền khuôn mặt coi như là qua được. Như vậy đi, ngươi đem mặt của ngươi lưu lại, để ta làm một tấm mỹ nhân trống như thế nào Kiều Mộc giọng nói âm trầm, bước chân nhẹ nhàng tiến lên một bước. Doa đến Lý Tứ Nữ đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, trận to kinh hãi vô cùng ánh mắt, giống tựa như nhìn quái vật nhìn xem nàng. Trên đời này thế mà thực sự có người hiệp thân lấy báo sao vị này mặc phu nhân thật đáng sợ, thế mà động một chút lại để nàng lưu lại khuôn mặt ra, làm báo ân đồ vật. Này, cái này sao có thể Lý Tứ Nữ dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, chống đất trở mình một cái bò người lên, tay chân phi thường lưu loát xoay người chạy. Lý Tứ Nữ biết Kiều Mộc chỗ lợi hại, cũng không dám lại nói nhảm nửa câu, xám xịt liền chạy xa. Nàng nguyên bản cũng là nghĩ, mặc phu nhân bọn họ nhìn qua có tiền như vậy, đại khái tùy tiện ngón tay trong khe cho nàng lỗ hổng một điểm, nàng cuộc sống về sau khẳng định liền tốt hơn rất nhiều. Giống bọn họ như thế kim tôn ngọc quý cao cấp tu giả, trên đời vật gì tốt không từng có quá a phàm là cho nàng lưu một ít vàng bạc tiền tài thế tục đồ vật, nàng Lý Tứ Nữ đời này cũng coi là ăn uống không lo. Chỗ nào ngờ tới này mặc phu nhân như thế hung tàn đáng sợ, động một chút lại muốn bới ra mặt người ra. Chẳng những đuổi nàng rời đi, còn nửa điểm chỗ tốt đều chưa từng cho nàng may mà nàng hai ngày này, trên thuyền như thế tận tâm tận lực vì bọn họ phục vụ, chân chính là một đám bạch nhãn lang a này Lý Tứ Nữ vừa kinh vừa sợ, tay chân cũng bỏ chạy xa, trên đường đi kia nói nhỏ nhỏ giọng chửi mắng, đều rơi vào kiểu một bọn người trong thai. Lẽ nào lại như vậy? Mạc Liên không vui nói. Thật sự là kỳ hoa khắp nơi có. An Vô Song nhịn không được lắc đầu. Vốn cho rằng xuống tinh vực tiểu sơn thôn bên trong, người bình thường có lẽ 10 phần thuần phát đâu. Chỗ nào ngờ tới lại sẽ gặp phải như thế cái kỳ hoa nữ nhân. Đây thật là đặt kia đều có một ít quái lạ người, nhìn ở thấy liền cách đứng người. Vô Song không nói nói. Sớm biết như thế, liền nên nghe Đào Hoa Thần Tôn bọn hắn, thấy chết không cứu được rồi, cũng liền không phiền toái nhiều như vậy chuyện. Giống như căn bản là không có cái gì hảo báo, cứu đi lên một cái bạch nhã lang. Trên đường đi lại nhảy bên trong rông dài lao nghị thám thính bọn họ sự tình. Trước khi đi bộ kia ham lợi ích bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, đám người cũng đều đã nhìn ra. Thế mà còn muốn điểm chỗ tốt lại đi đây thật là buồn cười, rõ ràng cứu người chính là bọn hắn, kết quả được cứu ngược lại còn muốn thò tay hỏi bọn hắn muốn chỗ tốt, này đều cái nào cùng cái nào phá sự á Vô Song quận chúa bĩu môi, cái kia không biết cái gọi là nữ nhân xéo đi. Cuối cùng là cảm thấy không khí đều mát mẻ mấy phần. Được rồi. Kiều Mục lúc lắc tay nhỏ, chúng ta đi Kiều Đầu Thôn đi dạo một vòng liền đi. Nàng là người của Lý Gia Thôn, hẳn là sẽ chính mình trở về. Dù sao về sau cu nở dê không nhìn thấy, không cần để ở trong lòng. Kiều Kiều, đây chính là năm đó ta đại ca nhặt được ngươi địa phương a cái gì Kiều Mục không vui lòng bĩu bĩu miệng nhỏ, hắn mới không nhặt được ta chính giết người đâu. Hắn cách cái kia cống rãnh, trừng trừng nhìn ta chằm chằm xem. Làm hại ta đều không dám giết xuống dưới. Phốc còn cống rãnh đâu, chính là cái cục đất rãnh nước nhỏ. Mạc Liên một câu rước lấy Kiều Kiều đại nhân nắm đấm tương hướng. Đừng để ý đến hắn. Kiều Kiều hừ một tiếng, lôi kéo An Vô Song chạy về phía trước mấy bước. Ta mang ngươi về ta trong thôn nhìn xem. Nếu là có xác khôi đụng tới, chúng ta liền thuận tay giải quyết đi. Mạc Liên bọn người nhịn không được bật cười, nhìn qua nàng lôi kéo Vô Song vui sướng chạy xa bộ dạng, ánh mắt không khỏi thả mềm mấy phần. Thật sự là không đồng dạng nữa nha. Kiều Kiều vừa về tới cái này nhỏ thôn rách, cả người đều buông lỏng xuống. Thật tốt đã lâu đường phân cách nha giá Kiều Lâm một đường ra roi thúc ngựa, mắt thấy Tây Cửu Thành đang ở trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được thư hoán mấy phần. Hi hi, nàng muốn đuổi tại tỷ tỷ bọn họ lúc trước. Về trước Tây Cửu Thành quê quán nhìn xem. Năm đó bọn hắn một nhà ở tại Tây Cửu Thành Hoa Lê trong ngõ, thế nhưng là lại nhiều năm thời gian đâu. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ, nàng nhớ được khi còn bé, nàng trong nguyện tử đào cái hố, đem không ít tâm tư yêu đồ chơi vùi vào đi. Khu khu, trước hết một bước móc ra, còn phải con tỷ tỷ bọn họ đào. Dù sao tỷ tỷ bọn họ tại kiểu đầu thôn xem chừng muốn lưu lại mấy ngày, thời gian dư xài. Đang suy nghĩ, Tuấn Mã một trận loáng tuyết tê mình, móng trước đột nhiên giơ lên. Siêu một chi vũ tiễn rơi vào nàng móng ngựa bên cạnh, Kiều Lâm Thuật cưỡi ngựa vô cùng tốt, chỉ là nhẹ nhàng một dẫn ngựa cương, đưa tay vô vô con ngựa, liền để nó nhảy đến một bên trấn an xuống. Con hàng này quay đầu tập trung nhìn vào, không khỏi có chút nhíu nhíu mày lại. Vốn dĩ vừa rồi chi kia xông tới vũ tiễn, bất quá là một cây đồn đại mũi tên mà thôi. Mục tiêu của người khác cũng không phải là nàng và con ngựa của nàng. Bên cạnh sườn đất đằng sau một mảnh cây quế trong rừng, chính chuyện đến từng trận tiếng chém giết, kia vũ tiễn chính là theo cây quế rừng bắn ra. Chắc là bắn tên người kia nhất thời không quan sát, mũi tên đi lệch. Kiều Lâm tung người xuống ngựa, động tác lưu loát nhặt lên cắm ở trong đất chi kia mũi tên sát. Cái mũi nhỏ nhẹ nhàng hít hà, nha, lần này làm đồ vật, trên đầu tên còn bôi độc làm đâu. Nàng những năm này, đi theo tỷ tỷ cùng một chỗ lịch luyện, phân biệt phương thuốc mặt QNZ học tập không ít. Tuy rằng không thể nói 10 phần tinh thông, nhưng cũng coi là hiểu sơ ra lông. Như loại này 10 phần bình thường độc tố, nàng nghe liền có thể phân biệt đi ra. Mắt to nhanh như chớp nhất chuyển, Kiều Lâm cầm trong tay mũi tên, hấp tấp liền hướng cây quế rừng trô ơ y chạy tới. Có náo nhiệt há có thể không nhìn. Bọn họ dọc theo con đường này đi tới, không tạo có phải là bởi vì tỷ tỷ bọn họ khí chàng đặc biệt cường đại nguyên nhân, người ghét chó ghét. Ngay cả chỉ thú nhỏ cũng không dám tại trước mặt bọn hắn ngoi đầu lên. Chân chính là không thú vị cực kỳ khó được nhìn thấy một trận chém giết, không nhìn chẳng phải là thua lỗ. Ôm nhìn một chút tình huống gì, tình huống không ổn liền chạy ý nghĩ, Tiểu Lâm tiểu cô nương lén lút chạy tới ven rừng, siêu siêu bò lên trên một gốc gần nhất cây. Con hàng này lén lút tiến hành hết thảy, chôn ở trên cây nhìn lên trò hay. Phía dưới hai nhóm nhân mã chính chém giết quên cả trời đất. Đao qua kiếm lại, tiếng gào thét không ngừng. Bên cạnh một chiếc xe ngựa bánh trước rớt một cái, cả chiếc xe thân liền lật nghiêng ngả lê cờ hở trên mặt đất. Từ bên trong cố hết sức leo ra một tên người mặc màu đo áo cưới nữ tử, lúc này chính đầy mặt sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào bên người đánh tới đánh lui đám người. Kiều Lâm tiểu cô nương chớp chớp mắt to, vô ý thức theo nội giới bên trong lấy ra một cây nhang tiêu, một bên ăn một bên xem, nhìn thấy kinh tâm động phách chỗ. Liền vội vàng thò tay che miệng của mình, đem tiếng kêu vội vã che giấu. Tây Cửu Thành cửa chính đột nhiên mở rộng.